Thánh giác hành, mõm vầu a dua mõm giác vàng, làm thân xe đầy nỡ sen ngang, trời Tây có thánh bò đang phát, xứ Việt không vừa khỉ học sang, giàu muống mà dư ra bạc nhạc, thì thôi cháo bẹ món ăn xoàng, năm điều bác dạy giờ quên lãng, mõm vầu a dua mõm giác vàng.